Bạch Triển Hạc cùng Trương Long là đối thủ, rất nhanh liền đi lên. Trên gương mặt của Dương Đình Quân lộ ra tươi cười, đệ tử rút thăm, chỉ còn lại có hai người Chu Đan và Huyền Thiên. Tỷ lệ hắn rút thăm ngẫu nhiên chúng Huyền Thiên làm đối thủ là 50%. Nghĩ đến hai người là Đỗ Văn Khách, Lương Trọng, đều bại dưới tay Huyền Thiên. Hơn nữa hai thủ hạ này của hắn đều bị Huyền Thiên đánh trọng thương, cho nên Dương Đình Quân đối với Huyền Thiên hận đến mức nghiến lợi ngứa răng. Đến phiên Dương Đình Quân rút thăm, hắn đi đến thùng bên cạnh, bỏ tay vào bên trong thùng rồi lần mò, rất nhanh liền mò ra một khối lệnh bài, lấy ra. Nhìn thấy con số trên lệnh bài, Dương Đình Quân lập tức lộ ra vẻ thất vọng, phía trên là con số 10. Hàn trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, lớn tiếng nói, vòng thứ 8, đợt 3 ra sân gồm số 3 Dương Đình Quân đấu với số 1 Chu Đan, lôi đài số 1. Vừa mới nói xong, Hàn trưởng lão lại tiếp tục hô lên, vòng thứ 8, đợt 4 gồm số 4 Lâm Vô Ảnh đấu với số 467 Hoàng Thiên, lôi đài số 2. Chỉ còn lại có hai người là Lâm Vô Ảnh và Huyền Thiên, nên tự nhiên không cần phải rút thăm làm chi nữa. Hai người này khẳng định phải đấu với nhau rồi. Nghe được lời Hàn trưởng lão nói xong, trên mặt Lâm Vô Ảnh lập tức lộ ra nụ cười. Tuy Huyền Thiên dùng kiếm có tốc độ cực kỳ nhanh đánh bại Lý Ước Thường, nhưng mà Lâm Vô Ảnh được xưng là khoái kiếm, nên tốc độ dùng kiếm cũng cực kỳ nhanh giống như tốc độ dùng kiếm của Huyền Thiên. Năm trước thi tranh tài giành thứ hạng, Lâm Vô Ảnh đã dùng khoái kiếm, đánh bại Lý Ước Thường, thực lực thắng hắn hơn một bậc. Cho nên, mặc dù Huyền Thiên dùng khoái kiếm đánh thắng Lý Ước Thường thì trong lòng của Lâm Vô Ảnh cũng cực kỳ tự tin rằng tốc độ mình sử dụng kiếm nhất định sẽ nhanh hơn Huyền Thiên, cuối cùng sẽ đánh bại hắn. Lâm Vô Ảnh âm thầm nghĩ thầm, ta muốn cho mọi người đều biết, danh xưng khoái kiếm cũng chỉ thuộc về một mình Lâm Vô Ảnh ta mà thôi. Hôm nay trên quảng trường cũng hơi có chút trống trải, 8 cái lôi đài đã loại bỏ được 6 cái, chỉ còn lại có 2 cái. Huyền Thiên đi vào lôi đài số 2, trận Trương Long đấu với Cố Tích Duyến, giờ mới bắt đầu. Cố Tích Duyến là sư tỷ đứng đầu của ngoại môn đệ tam đường, tuổi ước chừng 17, dáng người hơi nhỏ nhắn xinh xinh, làn da rất trắng. Tuy so với Lăng Tinh cùng Bạch Linh có kém một chút, nhưng vẫn có thể xem nàng là một mỹ nữ. Cố Tích Duyến sử dụng kiếm rất nhẹ nhàng, rất nhanh, thời điểm cả người đang múa kiếm, nhìn nàng giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa, cực kỳ động lòng người. Nếu như nói lần tranh tài thứ hạng này, còn có người nào trong trận đấu có thể có khí chất tiến bộ như Huyền Thiên thì người đó tuyệt đối chính là Cố Tích Duyên. Một vị khác là nữ đệ tử Chu Đan có làn da đen hơn, tướng mạo so với Cố Tích Duyên kém hơn một bậc. Luận về khí chất thì còn kém rất xa so với Cố Tích Duyên. Kiếm thế của Trương Long rất phách đạo. Bình thường Trương Long rút kiếm ra khỏi vỏ thì trong lúc chiến đấu càng bộc lộ tài năng, cả người phóng tinh khí lên trời. Đã có thể nhìn thấy một luồng ảo ảnh của cự kiếm xông thẳng lên bầu trời, khí lưu trên không trung được mấy chục thước thì đứng thẳng giống như kiếm bình thường, không có tiêu tan mà ngưng tụ lại. Mỗi kiếm Trương Long đánh ra, khí thế như trời long đất lở, núi lớn áp đỉnh, vô cùng phách đạo. Cổ Tích Duyến tuy rằng vô cùng linh hoạt, nhưng mà dưới sự công kích của Trương Long cũng khó có thể tránh né được. Nàng không ngừng lui về phía sau, mới tiếp được 16 nhát kiếm của Trương Long thì Cổ Tích Duyến đã bị dồn đến rìa mép của lôi đài, muốn lui cũng không thể lui được nữa. Đối với kiếm khí liên tục chém tới của Trương Long, đành phải nhảy xuống lôi đài, coi như thua trận. Về phần lôi đài số 1 trận đấu giữa Bạch Triển Hạc với Mã Đào, chấm dứt càng nhanh hơn. Mã Đào sau khi ngăn cản được hơn 13 kiếm của Bạch Triển Hạc thì hắn cũng bị thua. Bạch Triển Hạc, Trương Long, hai người đánh bại đối thủ, tấn cấp vào vòng thứ 9, tiến vào top 4 người. Kế tiếp là đến phiên trận đấu của Dương Đình Quân cùng với Chu Đan, Lâm Vô Ảnh với Huyền Thiên. Dương Đình Quân đấu với Chu Đan, kết quả cũng không cần phải lo lắng. Thực lực của Dương Đình Quân so với Bạch Triển Hạc cùng Trương Long, chỉ cao hơn chứ không có thấp hơn, là người được chọn có hy vọng đoạt được hạng nhất của năm nay, tiến vào top 4 người, đó chuyện cũng đã đoán trước. Về phần trận đấu giữa Lâm Vô Ảnh cùng Huyền Thiên cũng chưa đoán ra được kết quả. Huyền Thiên đánh bại Lý Ước Thường chính là dùng khoái kiếm, mà vừa vặn Lâm Vô Ảnh chính là ngoại môn đệ nhất khoái kiếm. Vì thế, trên cơ bản đệ tử chính thành đều quăng ánh mắt trên lôi đài số 2. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. tu vi nửa năm trước của Huyền Thiên vẫn chỉ mới là vị võ đạo cảnh tứ trọng bằng với một đệ tử bình thường, nửa năm sau tu vi đã đạt tới cảnh bát trọng, lại là người xông vào top 8 người tranh tài. Hắn chính là một thần thoại dưới ánh mắt đám đệ tử, cho nên Huyền Thiên vừa mới bước lên lôi đài, đa số đám đệ tử bình thường chiếm tuyệt đối, cũng đã hào hứng hô lên. Khí chất của Huyền Thiên ngay lập tức làm giảm đi khí thế của mấy người cùng cử hành trận đấu gồm Dương Đình Quân, Chu Đan, cùng với đối thủ tranh tài là Lâm Vô Ảnh. Một đám người ngu ngốc, một vị đệ tử cự đầu có tu vi cảnh thứ 10 nhìn thấy hành động của đám đệ tử ngu ngốc đang gào thét cổ vũ kia, nói, sợ rằng thực lực của Lâm Vô Ảnh cách xa so với Lý Ước Thường rất nhiều, sử dụng khoái kiếm không có người nào cản được, cho dù là Dương Sư Vinh cũng không dám nói là có thể thắng được hắn dễ dàng. Tuy Huyền Thiên có thể thắng Lý Ước Thường nhưng đối mặt với Lâm Vô Ảnh thì tỷ lệ thắng chưa được 1/3. Mỗi vài vị đệ tử cự đầu bên cạnh đều gật đầu, trong đó một vị tiếp lời, kiếm pháp thần phong của Lâm Vô Ảnh chính là lên cấp từ kiếm pháp truy phong, kỹ năng đã đạt tới hoàng giai thượng đẳng, kiếm pháp thần phong của Lâm Vô Ảnh đã đạt tới cảnh giới lão luyện, quả thực là xuất thuần nhập hóa, kỹ thuật đánh kiếm cực nhanh, nghe mà rợn cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, dĩ trọng phá khoái 2. Hiện giờ xem xét thì dường như trình độ kiếm pháp truy phong của Hoàng Thiên cũng vô cùng sâu sắc, nhưng mà kiếm pháp truy phong gặp kiếm pháp thần phong, một loại là hoàng giai trung đẳng, một loại là hoàng giai thượng đẳng, tốc độ giống nhau nhưng mà khác biệt chỗ nào cũng có thể nhìn ra được. Hoàng Thiên không thể nào là đối thủ của Lâm Vô Ảnh. Lại một vị đệ tử cự đầu khác nói, Hoàng Thiên bị bại trong tay của Lâm Vô Ảnh cũng không tính là oan đâu, tu vi cảnh bát trọng xông được vào vòng thứ 8, lọt vào top 8 người, thế này cũng đủ để hắn tự hào cảm ơn ông trời rồi. Xem ra ở top thứ 8, Hoàng Thiên là người lấy được thành tích tốt nhất, không biết hạng thứ 5 đến thứ 8, hắn có thể giành được hạng thứ mấy đây. Đám đệ tử cự đầu có tu vi cảnh thập trọng, tất cả đều nhìn Huyền Thiên không có gì tốt, miệng luôn đả kích. Đám đệ tử bình thường bên cạnh tuy không đồng ý với cái nhìn của bọn hắn, nhưng đều sợ hãi thực lực của đám đệ tử cự đầu, không dám cãi cọ, chỉ có thể ở đáy lòng phỉ báng bọn hắn. Hoàng Sư Vinh nhất định sẽ giành chiến thắng, đến lúc đó mới nhìn xem ai mới là người ngu ngốc. Trên lôi đài, Huyền Thiên đang đối diện với Lâm Vô Ảnh. Sư đệ Hoàng Thiên, mời Lâm Vô Ảnh Sư Vinh chỉ giáo nhiều hơn. Huyền Thiên mở miệng ra nói chuyện trước. Lâm Vô Ảnh mỉm cười, kiếm trong tay cũng rút ra khỏi vỏ kiếm. Thanh kiếm này rộng chừng 2 ngón tay, chiều dài ước chừng dài 3 thước, vừa dài mà cũng vừa nhỏ. Thân kiếm có chút lóe ra ánh sáng, là một thanh kiếm vô cùng đặc thù. Vừa mịn lại vừa dài, Lâm Vô Ảnh thích hợp với danh xưng khoái kiếm. Khó mà tưởng tượng được, cán chuôi tế kiếm ở trong tay Lâm Vô Ảnh thì còn có thể phát ra tốc độ đến mức nào nữa. Cổ tay Lâm Vô Ảnh run lên, tế kiếm chấn động, thanh kiếm phát ra một tiếng đinh, nói, Hoàng Thiên, ngươi dĩ yêu phá trọng, dĩ khoái phá yêu, vậy ngươi có khả năng phá được khoái kiếm của ta hay không? Nét mặt Huyền Thiên lạnh nhạt, nói, có thể. Nghe Huyền Thiên nói khẳng định như vậy, trong lòng Lâm Vô Ảnh rất giận dữ, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì mà phá khoái kiếm của ta? Huyền Thiên nói, dĩ trọng phá khoái. Sắc mặt Lâm Vô Ảnh cả kinh, nhưng ngay lập tức khôi phục lại, khẽ cười nói, dĩ trọng phá khoái, ngươi nói ra có vẻ đơn giản dễ dàng, ha ha ha ha. Cho dù là Lương Trọng, hắn cũng không dám ngăn cản được khoái kiếm của ta, chỉ bằng ngươi sao? Chen, Hàn Tuyết kiếm thoát ra khỏi vỏ, thân kiếm được bao quanh ánh sáng rực rỡ, khí chất Hàn Tuyết kiếm, so với Kinh Hồng kiếm trong tay của Lâm Vô Ảnh tuyệt không thua kém. Huyền Thiên nói, sức mạnh cả Lương Trọng còn có thể, nhưng tốc độ thì chưa được, chỉ cần có tốc độ nhanh, thì sẽ phá được khoái kiếm của ngươi. Thoáng một cái Kim Hồng kiếm dao động chỉ vào Huyền Thiên, Lâm Vô Ảnh nói, luận kiếm trong miệng ai cũng biết, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là lý luận suông, vừa muốn dùng trọng lực của kiếm vừa muốn sử dụng kiếm thật nhanh, nói thì có vẻ dễ dàng đấy, nhưng chính thức làm được thì có được mấy người. Hoàng Thiên, mặc dù ngươi tự cho thực lực của ngươi là cao nhất, ta lại muốn nhìn, ngươi có mấy phần bản lĩnh, chỉ cần 10 kiếm ta sẽ đánh bại ngươi. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, một lời vừa thốt lên, cả người bộc phát khí thể, phủ đầy tâm kiếm, lộ ra mũi nhọn, Một luồng tinh khí từ trên đỉnh đầu phóng lên trời, cao hơn 10 trượng, tinh khí giống như kiếm, thuần chính, sắc bén, cứng rắn kiên cường, không gãy. Kiếm khí từ trong cơ thể Huyền Thiên tuôn ra như mưa, bao phủ cả lôi đài, khí thế rất bá đạo, so với cuộc chiến đấu giữa Trương Long cùng với Cố Tích Duyến, cũng không có nửa phần thua kém một chút nào. Chúng đệ tử dưới lôi đài bị chấn động, Huyền Thiên một mực không biểu hiện ra rõ ràng, vô cùng an phận. Mặc dù lần lượt đánh bại các đối thủ, người khác cũng không nhìn thấy được bên trong hắn đến tột cùng là có bao nhiêu cao siêu. Nhưng mà, ngay lúc này đối mặt với Lâm Vô Ảnh, Huyền Thiên mới chịu bạo phát thực lực chân chính của mình. Cả người giống như một thanh kiếm sắc bén, khí thế phóng lên trời, trong nháy mắt liền gắt gao áp chế khí thế của Lâm Vô Ảnh xuống dưới, khiến cho trong nội tâm những đám đệ tử cự đầu xem trọng Lâm Vô Ảnh kia liền đột ngột chấn động. Trong nháy mắt thay đổi cách nhìn liền phủ định chuyện Huyền Thiên không bằng Lâm Vô Ảnh. Đối mặt chính diện với khí thế uy vũ của Huyền Thiên, Lâm Vô Ảnh đang bị áp chế khí thế liền lập tức hoảng sợ. Lúc đầu mặc dù đối phó với Lý Ước Thường, Huyền Thiên đều không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Trong lòng của Lâm Vô Ảnh cũng có một chút tự tin cùng thong dong, trong nháy mắt liền sụp đổ. Bút, một đạo kiếm quang thoáng hiện, ánh sáng nhanh như chớp, như sao rơi, như lửa khói. Tốc độ nhanh tới cực điểm, chợt lóe lên tức thì. Lâm Vô Ảnh không hề giữ được bình tĩnh, đầu tiên xuất thủ, kinh hồng kiếm dài nhỏ ở trong tay, trong khoảng khắc đã đâm tới trước mặt của Huyền Thiên. Đối mặt với kinh hồng kiếm của Lâm Vô Ảnh đang đâm tới, Huyền Thiên không né tránh, mũi nhọn của Hàn Tuyết kiếm trong tay liền lóe sáng, toàn thân bộc phát khí thế, chém xuống một kiếm, quát lên, kiếm thứ nhất. Kiếm khí giống như mặt trăng hình cung, vô cùng lấp lánh. Kiếm thế như núi, vô cùng mạnh mẽ, ảnh kiếm nhanh như gió, tốc độ vô cùng nhanh. Keng, một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên âm thanh thật lớn, Hàn Tuyết kiếm chém trúng thân kinh hồng kiếm. Một sức mạnh khổng lồ từ trên thân kinh hồng kiếm truyền tới, khiến Lâm Vô Ảnh chấn động. Kiếm Huyền Thiên có thể thật sự dùng trọng cùng khoái dung hợp lại với nhau, tốc độ không kém hơn hắn là bao nhiêu, nhưng mà sức mạnh lại thắng mình. Kiếm thứ hai, Huyền Thiên lại hét lớn một tiếng, kiếm khí lang tỏa hơn 10 bước, mang theo khí thế vô cùng bá đạo, tốc độ vô cùng nhanh, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, phản công về phía Lâm Vô Ảnh. Giờ phút này, Huyền Thiên không có dùng đến chiêu kiếm, kiếm thế chỉ có 3 đặc điểm, nhanh, chuẩn, hung ác. Kiếm thứ hai, Huyền Thiên đã đoạt được thế mạnh, Lâm Vô Ảnh thế yếu, trước cảnh công kích bá đạo của Huyền Thiên, hắn chỉ có thể ngăn cản. Keng, lại một tiếng cực lớn của kim loại va chạm vang lên, kinh hồng kiếm lại bị truyền đến từng đợt sức mạnh làm chấn động, giống như gió, rồi lại thêm một đợt nữa, chấn động đến nỗi khiến cho cánh tay của Lâm Vô Ảnh run lên, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Kiếm Lâm Vô Ảnh vô cùng nhanh, có thể nói là nhanh tương đương với Huyền Thiên, thế nhưng nội lực hắn thì lại không bằng Huyền Thiên, nội lực của Huyền Thiên rất hùng hậu, kiếm nhanh tương đương với Lâm Vô Ảnh. Tốc độ giống nhau, nhưng sức mạnh càng cường đại thì cứ khiến Lâm Vô Ảnh liên tiếp lui về sau, kinh hồng kiếm hầu như rời khỏi tay. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, một kiếm của Huyền Thiên càng nhanh hơn kiếm trước, một kiếm kia càng ác hơn kiếm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, dĩ trọng phá khoái. 3, kiếm thứ 9, choang, một tiếng nổ thanh thúy vang lên. Kinh hồng kiếm ở trong tay Lâm Vô Ảnh bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng, bay ra bên ngoài khoảng 10 mét. Kiếm thứ 10, phong thanh tứ khởi. Kiếm thế của Huyền Thiên vẫn như trước, khí thế trên người đã tăng lên đến điểm cực hạn, cao cao tại thượng, giống như một đỉnh núi cao khổng lồ, hoàn toàn áp chế Lâm Vô Ảnh. Khi xuất ra kiếm thứ 10, Huyền Thiên rốt cuộc cũng ra chiêu kiếm thứ nhất. Vừa ra chiêu, chính là tuyệt kỹ trong kiếm pháp truy phong. Trong khoảng khắc đó, kiếm lấp lánh ánh sáng rồi đột nhiên biến mất, kiếm nhanh đến tối đa, hầu như đâm vào trong hư không, mắt thường thì không thể nào nhìn ra được, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu vang lên bốn phía. Trong mắt Lâm Vô Ảnh hiện lên sự kinh hãi, rồi đột nhiên ảm đạm, hoàn toàn không có ý chiến đấu nào. Hắn cũng biết, kiếm của Huyền Thiên mới là chân chính vô ảnh kiếm, ngay cả kiếm cũng không có nhìn thấy được thì làm sao có thể kháng cự được chứ. Thân thể Lâm Vô Ảnh đột nhiên lui về phía sau, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhảy ra khỏi lôi đài. Lâm Vô Ảnh được xưng là khoái kiếm, khi khinh công cũng phải gọi là kinh hãi thế tục mà cũng không tránh thoát được sát chiêu, phong thanh tứ khởi này. Nhưng mà, ra khỏi lôi đài, thì Lâm Vô Ảnh coi như thua trận. Chỉ dùng 10 kiếm, Huyền Thiên đã đánh bại được khoái kiếm của Lâm Vô Ảnh, thắng lợi ở vòng thứ 8, tấn cấp vào vòng thứ 9, tiến vào top 4 người. Trận chiến ở lôi đài số 1 cũng cực kỳ chấm dứt thật nhanh, nội công của Dương Đình Quân ngoại môn vô địch, chỉ cần dùng 5 chiêu liền đánh bại Chu Đan, sớm hơn một bước so với Huyền Thiên, tấn cấp vào vòng thứ 9. Danh sách 4 người theo thứ tự tấn cấp vào vòng thứ 9 là số 1 Bạch Triển Hạc, số 2 Trương Long, số 3 Dương Đình Quân, số 467 Huyền Thiên. Đánh bại Lâm Vô Ảnh, Huyền Thiên lập tức nhận được hai đạo ánh mắt sắc bén như tia laser nhắm vào, chăm chú nhìn trên người mình, xoay người nhìn lại, chính là hai người Trương Long và Dương Đình Quân. Kỹ năng dùng kiếm của Trương Long cùng Dương Đình Quân cũng là dùng bá đạo làm chủ, kiếm thế Huyền Thiên đánh bại Lâm Vô Ảnh, cũng như Trương Long đánh bại Cố Tích Duyến, Dương Đình Quân đánh bại Chu Đan, cơ bản cũng không có gì khác biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là Trương Long cùng Huyền Thiên, toàn bộ đều dùng một loại, tuy rằng kiếm thế bá đạo, nhưng chỉ sử dụng độ nhanh của kiếm, phương diện kỹ xảo, tài nghệ đều vô cùng tinh xảo, mà Dương Đình Quân thì lại thuần túy bá đạo, tuyệt đối dùng sức mạnh, bẻ gãy nghiền nát, chém chết hết thảy, thế không thể đỡ được. Vòng thứ 9, đối thủ của Huyền Thiên chính là ba người Bạch Triển Hạc, Trương Long và Dương Đình Quân. Huyền Thiên có 66% là cùng Trương Long hoặc Dương Đình Quân quyết đấu. Chuyện này khiến cho ánh mắt của Huyền Thiên cũng sinh ra một tia sáng hưng phấn. Tuy rằng là tranh giành hạng thứ nhất, nhưng mục tiêu của Huyền Thiên chỉ là hắn cùng Trương Long có ước hẹn 3 tháng, cùng Dương Đình Quân có ân oán. Trong quá trình tranh giành hạng nhất, có thể đánh bại Trương Long cùng Dương Đình Quân cũng là chuyện cần phải làm mà ở trong lòng của Huyền Thiên đang suy nghĩ. Ánh mắt của ba người ở trong không khí gặp nhau, giống như kiếm khí tấn công, khiến cho tất cả đệ tử đều cảm nhận được quan hệ giữa Huyền Thiên cùng Trương Long, Dương Đình Quân như nước với lửa rất kịch liệt. Ở đằng xa, Bạch Triển Hạc sờ sờ mũi, thầm nghĩ, ba cái người này, quả thực không thèm đếm xỉa đến lão tử đang đứng số một đây. Bạch Triển Hạc cũng bộc phát khí thế, ánh mắt hướng về phía ba người Huyền Thiên, Trương Long, Dương Đình Quân, ánh mắt sắc bén như kiếm, va chạm vào mấy người ở giữa, càng ngày càng kịch liệt. Huyền Thiên là người đầu tiên thu hồi ánh mắt lại, xuống lôi đài, ngồi xuống chỗ mình nghỉ ngơi. Không ít đám đệ tử bình thường lộ ra ánh mắt sùng bài, nhìn thấy Huyền Thiên, nhưng mà thấy Huyền Thiên nghỉ ngơi cho nên cũng không dám đến quấy rầy. Vì vậy, Hoàng Thạch cùng Lâm Đông bên cạnh Huyền Thiên lập tức trở thành mục tiêu để đám đệ tử bình thường nịnh bợ, thoáng cái đã từ đệ tử ngoại môn trở thành nhân vật phong vân. Thậm chí, một ít đệ tử tinh anh có tu vi đạt tới thất trọng, bát trọng đều tìm tới Hoàng Thạch, Lâm Đông nịnh hót, trắng trợn nói khoác với hai người, thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nhất là Hoàng Thạch, mọi người đều biết hắn là đệ đệ của Huyền Thiên, mà tu vi của Hoàng Thạch cũng bởi vì uống Hoàng Thảo Kỳ Sơn, cho nên tu vi từ võ đạo cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, hiện tại 10 ngày cũng đã trôi qua. Hiệu lực của dược Hoàng Thảo Kỳ Sơn đã khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới lục trọng. Còn một chút hiệu lực của dược Hoàng Thảo Kỳ Sơn thì lưu lại ở trong cơ thể của Hoàng Thạch, triệt để hấp thu hết dược còn sót lại. Thậm chí dùng chưa được bao lâu, tu vi Hoàng Thạch sẽ tiếp tục đột phá lên thất trọng, trở thành đệ tử tinh anh. Cho nên trong ánh mắt đám đệ tử bình thường thì hắn là một thần thoại khác sau Huyền Thiên. Trận đấu của 8 người đã xong. Hạng thứ 5 trở xuống gồm Lâm Vô Ảnh đạt được hạng thứ 5, Mã Đào đạt được hạng thứ 6, Cố Tích Duyến đạt được hạng thứ 7, cuối cùng là Chu Đan đạt được hạng thứ 8. Danh sách tên của vòng thứ 8, từ thứ 5 trở lên chính là những người lọt vào vòng thứ 9, lại chuẩn bị bắt đầu. Vòng thứ 9 là 4 người chọn 2 người, Huyền Thiên dùng 10 kiếm đánh bại Lâm Vô Ảnh, biểu hiện thực lực đủ để cùng 3 người Bạch Triển Hạc, Trương Long, Dương Đình Quân tranh phong. Không còn có người nào dám khinh thường Huyền Thiên, ngay cả đối thủ của hắn kể toàn bộ đệ tử ngoại môn cùng 3 vị cự đầu cao cấp nhất. Trận đấu vòng thứ 9, Bạch Triển Hạc, Trương Long, Dương Đình Quân, Huyền Thiên đều là những nhân vật cường đại như vậy. Ngoại trừ Dương Đình Quân đạt được hạng thứ nhất, thì đại bộ phận đệ tử nhìn thấy cũng giống như nhau. 2, 3, 4 tên đệ tử tiến hành tranh luận kịch liệt, trong lòng của mỗi người đều nghĩ ra một người chiến thắng. Hoặc là Bạch Triển Hạc, hoặc là Trương Long, hoặc là thủ lĩnh Huyền Thiên, nên ngăn không được mà chạm trán đến tóe lửa, ai cũng không chịu nhường ai. Trong một vòng trận đấu này, không có tiến hành rút thăm, tông môn trực tiếp sắp xếp 4 người thành 2 đôi. Trận đầu, Bạch Triển Hạc đấu với Dương Đình Quân. Trận thứ 2, Trương Long đấu với Huyền Thiên. Lại có một lôi đài bị thu hồi, cho nên trong cái sân rộng kia chỉ còn lại một cái lôi đài. Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung quan sát lôi đài duy nhất còn lại ở trên sân rộng kia. Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, ở trận đấu vòng thứ 9, hắn cũng vô cùng cẩn thận. Bởi vì ở trong lòng của Huyền Thiên, ba người Bạch Triển Hạc, Trương Long, Dương Đình Quân đều là đối thủ phải coi trọng. Bạch Triển Hạc cùng Dương Đình Quân lên trên lôi đài, hai người đều là đệ tử ngoại môn, có thế lực riêng của mình, không chỉ có các vị đệ tử tinh anh 7, 8, 9 trọng, mà ngay cả đệ tử cự đầu có tu vi thập trọng cũng cùng nhau hò hét trợ uy cho hai người. Trận chiến đấu giữa Bạch Triển Hạc và Dương Đình Quân rất nhanh đã bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, bảo đánh Trương Long. 1. Kiếm Bạch Triển Hạc nhẹ như mây, khiến cho mọi người có cảm giác xuất trần. Kiếm phát thông thuận như nước chảy mây trôi, nhìn một cảnh người và kiếm rất nghệ thuật, vô cùng tự nhiên. Thường thường xuất ra một chiêu nhìn như bình thường, nhưng rơi vào trong tay Bạch Triển Hạc lại trở nên không có một kẽ hở. Uy lực của nó khiến cho người ta không thể cảm nhận được nỗi. Bình thường võ giả thập trọng ở trước mặt Bạch Triển Hạc có cảm giác ở phía trước mặt mình là một tòa thành lũy bằng sắt thép, cả người cùng kiếm đều hợp lại thành một, hầu như không chê vào đâu được, không có một kẽ hở. Trong đầu chỉ sinh ra một loại ý niệm thắng thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu gặp phải vị võ giả có tu vi thập trọng khác, Bạch Triển Hạc cơ bản không thể thua. Nhưng mà đối thủ của Bạch Triển Hạc là Dương Đình Quân. Nếu như nói kiếm thế của Bạch Triển Hạc không một kẽ hở, không chê vào đâu được giống như một tòa thành lũy làm bằng sắt thép, thì như vậy, toàn thân Dương Đình Quân tương đương như một thành kiên cố không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể công phá được. Kiếm thế thuần túy bá đạo, tuyệt đối sử dụng sức mạnh để phá hủy hết mọi thứ ở phía trước. Cho dù là một chiêu không kẽ hở cũng bị đánh ra thành một đường nhỏ. Cho dù phía trước là một tường thành chắc chắn, là một tòa thành lũy làm bằng sắt thép, thì một khi bị kiếm thế bá đạo của Dương Đình Quân lướt qua, chắc chắn tường thành cũng phải sụp đổ, thành lũy làm bằng sắt thép cũng bị phá hủy. Dương Đình Quân công kích giống như mưa to gió lớn, giống như thiên thạch giáng xuống, giống như trường giang cuồn cuộn, giống như sóng lớn ngập trời, thế quá mạnh không thể nào đỡ được. Bạch Triển Hạc đấu với Dương Đình Quân hơn 30 chiêu, nhưng rốt cuộc cũng ngăn không được Dương Đình Quân đang công kích như cuồng phong bạo vũ kia, bị một kiếm của hắn đánh xuống lôi đài. Vòng thứ 9, ở trận đầu, Dương Đình Quân chiến thắng, tiến vào vòng thứ 10 chung kết. Bạch Triển Hạc, ở cuộc thi đấu vào năm trước đạt được hạng thứ 6, lúc đó tu vi của hắn là võ đạo cảnh thập trọng. Trong suốt một năm qua, thực lực tu vi của hắn tăng lên trở thành võ giả thập trọng, tuyệt đối là người đứng đầu, tồn tại số 1 làm kinh động trong giới thiên tiên. Nhưng mà, cũng đồng dạng là tu vi võ đạo thập trọng, Dương Đình Quân so với hắn càng biến thái hơn, cường đại hơn. Đã đạt tới cảnh giới thuần dương công, nội lực rất hùng hậu, ngoại trừ tiên thiên cảnh cao thủ ra thì không người nào có thể so sánh được với hắn. Ngoại trừ Dương Đình Quân ra thì trong cuộc thi tranh giành giải nhất này, Bạch Triển Hạc cũng là tuyển thủ có khí chất cao nhất, bởi vì hắn xếp số 1, thực lực sẽ được chứng minh vào ngày mai. Vòng thứ 9, Bạch Triển Hạc gặp Dương Đình Quân, dường như thủ hạ Dương Đình Quân thất bại cùng với tất cả đệ tử cũng nghĩ Dương Đình Quân sẽ trở thành đệ tử ngoại môn đoạt được hạng thứ nhất năm nay. Trong trước mắt Bạch Triển Hạc bị choáng trước cảnh tượng ở lôi đài, đám đệ tử ngoại môn đi theo Dương Đình Quân đang tuôn ra những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Dương Sư Vinh, đệ nhất. Dương Sư Vinh, vô địch. Dương Sư Vinh, đệ nhất. Dương Sư Vinh, vô địch. Đám đệ tử ngoại môn gào thét hoan hô Dương Đình Quân, cũng không giống như đám đệ tử ngoại môn hoan hô Huyền Thiên, bởi vì cơ bản tất cả đám đệ tử bình thường kia đều có tu vi từ thất trọng trở xuống, còn đám đệ tử hoan hô Dương Đình Quân đều là đệ tử tinh anh có tu vi đạt tới thất trọng, hơn nữa trong đó còn có đám đệ tử cự đầu có tu vi đạt tới thập trọng. Vẻ mặt Dương Đình Quân lộ ra mỉm cười, hưởng thụ lấy thanh âm hò hét, hoan hô của đám đệ tử. Đồng thời ánh mắt của Dương Đình Quân đã rơi vào trên người Huyền Thiên đang ở dưới lôi đài. Ngoài nụ cười trên gương mặt, còn có một đôi mắt hung ác, ánh mắt vừa nhìn thấy Huyền Thiên liền phát ra tia sắc bén. Ánh mắt Huyền Thiên không có chút nào thua kém nhìn lại, ánh mắt của hai người giống như kiếm khí đụng vào nhau vô cùng sắc bén. Thanh âm hò hét, hoan hô ở dưới lôi đài ước chừng kéo dài hơn 10 tiếng, Dương Đình Quân mới giơ cánh tay lên, đám đệ tử phía sau hắn, giống như một đội quân có kỷ luật nghiêm khắc, lúc Dương Đình Quân giơ cánh tay kia lên, lập tức hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, tất cả âm thanh đều biến mất. Thân thể Dương Đình Quân tung lên một cái, từ trên không trung xoay người một cách hoàn mỹ, hạ người xuống dưới lôi đài. Trận đấu thứ nhất của vòng thứ 9 đã chấm dứt, kế tiếp là trận thứ 2, là thuộc về trận đấu giữa Huyền Thiên cùng Trương Long. 3 tháng trước, Huyền Thiên cùng Trương Long đã ước hẹn 3 tháng sau sẽ quyết đấu, chuyện đó cũng đã truyền khắp ngoại môn. Khi đó, tất cả đám đệ tử ngoại môn đều nghĩ trận ước định này nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng mà, 3 tháng sau, sau mấy vòng so tài giành thứ hạng, trong mắt của đám đệ tử thì thực lực của Huyền Thiên đã tăng cao, đến nỗi hiện giờ trong mắt của đám đệ tử ngoại môn thì thực lực của Huyền Thiên đa cùng một cấp bậc với Trương Long. Vốn đám đệ tử đã nghĩ ước định 3 tháng này trở thành trò cười cho mọi người, hiện giờ lập tức biến thành chuyện hấp dẫn cho tất cả đệ tử ngoại môn. Trận đấu giữa Trương Long và Huyền Thiên, so trận đấu đỉnh phong vừa rồi của Dương Đình Quân cùng với Bạch Triển Hạc, thì trận đấu này dường như càng làm người ta thêm chờ mong, hiện trường càng thêm sôi động. Huyền Thiên và Trương Long cùng nhau lên lôi đài, lập tức đám đệ tử ngoại môn phân chia ra hai phe ủng hộ hai người đều đang hò hét lên. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Trương Sư Vinh, tấn cấp. Trương Sư Vinh, tấn cấp. Tiếng hò hét dưới lôi đài phải nói là rung thiên động địa. Huyền Thiên cùng Trương Long đứng ở trên lôi đài, đối với mấy câu hò hét này từ chối không nghe thấy. Ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn vào đối phương, tất cả chú ý đều rơi vào trên người đối phương. Khí thế Trương Long hoàn toàn bộc phát ra, tinh khí giống như kiếm từ trên đỉnh đầu phóng lên trời, ước chừng mấy chục thước, thẳng tắp và nhọn giống như mũi kiếm bình thường. Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, chiến đấu đến tận phút này để cùng Trương Long đấu một trận là thời khắc quan trọng nhất. Đối với Trương Long, Huyền Thiên tự nhiên không chỉ nghĩ đơn giản là phân thắng bại. Giữa hai người không chỉ là đối thủ cạnh tranh giành thứ hạng, không chỉ là mục tiêu 3 tháng ước hẹn đấu với nhau một trận, mà chủ yếu chính là trong lúc đó gia tộc cả hai bên đã như nước với lửa, đã không có cách nào hòa giải được mâu thuẫn cùng cừu hận được nữa rồi. Đối với Trương Long, trong lòng của Huyền Thiên cũng đã sinh ra sát khí, nhưng trong cuộc so tài giành thứ hạng, tuyệt đối cấm đả thương đến tánh mạng của người, đánh chết Trương Long là không có khả năng. Nhưng mà Huyền Thiên tuyệt đối sẽ không đánh bại Trương Long một cách đơn giản, mà phải cho hắn một đả kích thật trầm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, bảo đánh Trương Long 2. Cho nên Huyền Thiên không cần phải tiếp tục cúi đầu nữa, hắn cao giọng xuất kích, dùng tư thái cường ngạnh, muốn đánh bại Trương Long dễ như trở bàn tay. Ở trên lôi đài, trước mắt bao nhiêu người, hắn muốn hung hăng đả kích Trương Long, hoàn toàn phá hủy lòng tin của Trương Long. Trong lòng của Trương Long cũng suy nghĩ như Huyền Thiên, không có chút nào khác nhau hết. Khác biết duy nhất chính là trong cuộc chiến đấu này ai đạt được thắng lợi, ai mới có thể thực hiện kỳ vọng ở trong lòng là bẻ gãy nghiền nát đối phương, nếu không thì kết cục chính là bản thân mình bị bẻ gãy nghiền nát. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn thấy Huyền Thiên thì Trương Long đầu tiên là phá lên cười, nói, Hoàng Thiên, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Một mực nhẫn nhịn rốt cuộc cũng rơi vào trong tay của ta. Ta đã sớm nói trước rồi, vận mệnh của ngươi là bị ta tới giết chết. Ngươi quả nhiên không có để cho thất vọng. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ sợ làm cho ngươi hoàn toàn thất vọng rồi. Người bị giết chết tuyệt đối là ngươi mới đúng. Gương mặt Trương Long bỗng âm trầm, nói, toàn nói những lời ngông cuồng. Loại tạp chủng như ngươi từ bên ngoài đến, hôm nay không chỉ có ngươi bị giết chết, mà cũng không bao lâu đâu, tất cả hoàng gia các ngươi ở Bắc Mạc huyện cũng giết chết. Bắc Mạc huyện không có mấy loại tạp chủng đến từ bên ngoài như các ngươi sẽ sống yên ổn hơn. Hoàng Thiên, hôm nay ta sẽ đánh ngươi như đánh một con chó. Ánh mắt Huyền Thiên đột nhiên mãnh liệt bừng bừng lửa giận, loáng thoáng có hai đạo bóng kiếm xuất hiện ở trong hai tròng mắt của hắn. Bóng kiếm này vô cùng mỏng và nhỏ, nếu không ở gần quan sát thì khó có thể nào phát hiện ra được. Huyền Thiên nổi giận như mấy lần trước, chỉ cần có một ngọn lửa giận ở trong lòng mà không có chỗ để phát tiết, thì thì sẽ không ngừng luyện kiếm. Mà lần này, Huyền Thiên muốn kiếm người để phát tiết, ngay lúc này đã phát hiện ra một mục tiêu, Trương Long, phá phong thức. Trong lúc đó thân thể Huyền Thiên bộc phát, giống như một mũi tên nhọn bắn đi về phía trước, kiếm quang lóe lên, như cầu vồng ở trên trời, Hàn Tuyết kiếm đâm ra một kiếm, kiếm quang sắc bén đâm rách hư không, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Trương Long. Ngôn ngữ tranh luận hiện giờ đã trở nên không có chút ý nghĩa nào nữa, chỉ có chiến đấu mới có thể phân ra cao thấp. Hiện giờ trong lòng Huyền Thiên bừng bừng lửa giận nên là người ra tay đầu tiên. Đối mặt với Trương Long, Huyền Thiên căn bản không có giữ lại thực lực, tâm tư vừa mới bị đả bại, nên xuất ra thực lực chân chính. Chiêu thứ nhất, liền căn cứ vào kiếm pháp truy phong mà sáng chế ra, truy phong cửu kiếm vô cùng mạnh mẽ. Khi Huyền Thiên đâm ra một kiếm, phá tan không gian, trong lúc đó liền sinh ra hai đạo khí lưu, bóng kiếm Huyền Thiên ở trong hai đạo khí lưu sáng lập lòe, căn bản không biết một kiếm này từ nơi này đâm tới. Truy phong cửu kiếm, Huyền Thiên từ lúc sử dụng kiếm chỉ mới sử dụng để đối phó với Phản Hồng, hơn nữa, dùng tới dùng lui, cũng chỉ dùng có hai chiêu phá phong thức và cuồng phong thức. Sau mấy vòng chiến đấu, Hàn Tuyết kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng Huyền Thiên đều chỉ sử dụng kiếm pháp truy phong. Kiếm kỹ của Huyền Thiên xuất thần nhập hóa, hoàng giai trung phẩm kiếm pháp truy phong ở trong tay hắn, kiếm kỹ có uy lực tuyệt không thua kém so với hoàng giai thượng phẩm. Truy phong cửu kiếm là kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm do Huyền Thiên tự mình nghĩ ra, đã đạt đến cảnh giới viên mãn, không chỉ là xuất thần nhập hóa, mà quả thực đã đạt đến trình độ trở lại nguyên trạng, một kiếm tùy ý cũng đều ẩn chứa uy lực vô tận cùng với sức ngấm đằng sau. Huyền Thiên xuất ra truy phong cửu kiếm, uy lực siêu việt vượt qua cả kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm, đã tiếp cận đến kiếm kỹ huyền giai vô hạn. Chiêu thứ nhất phá phong thức, kiếm Huyền Thiên bá đạo, nhanh mạnh mẽ, yêu mị kỳ lạ, sắc bén, mờ ảo, linh động. Đây là bản lãnh thật sự của Huyền Thiên, một kích này là dùng toàn lực. Chiêu kiếm của Huyền Thiên không phải là kiếm kỹ Thiên Kiếm Tông. Một kiếm này, ánh mắt của trưởng lão ngoại môn ở trên khán đài lộ ra một tia hoảng sợ. Một kiếm này, ánh mắt của đường chủ ngoại môn ở trên ban công lộ ra một tia hoảng sợ. Một kiếm này, ánh mắt của lão nhân Bạch Phát cùng Lăng Tinh Nguyệt ở trên ngọn núi đối diện lộ ra một tia hoảng sợ. Một kiếm này, trong mắt của Bạch Triển Hạc, Dương Đình Quân, cùng một số đệ tử cự đầu đều lộ ra một tia hoảng sợ. Một kiếm này, tất cả đệ tử ngoại môn, hai mắt đều trừng thẳng. Khi bọn hắn nhìn thấy một kiếm huyền ảo khó lường này thần trí giống như một cây bút. Một kiếm này, khiến cho tâm Phản Hồng phải run rẩy. Đúng rồi, một chiêu này, ta thua chính là một chiêu này. Khi đó kiếm Hoàng Thiên không ra khỏi vỏ, ta đã không ngăn cản nổi rồi. Mà hôm nay kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, một kiếm đó ta càng đỡ không nổi. Kiếm ra khỏi vỏ, xuất chiêu phá phong thức, so với lúc kiếm ở trong vỏ xuất ra chiêu phá phong thức, đâu chỉ lợi hại hơn gấp 10 lần chứ. Sắc bén, kiếm thế bá đạo, khiến cho người ta hít thở không thông. Kiếm thế yêu mị kỳ lạ, mờ ảo, linh động, làm cho người ta hoa cả mắt. Trương Long đối mặt chính diện công kích của Huyền Thiên, so với bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ cùng với sự huyền diệu ở trong đó như thế nào. Bạch bạch bạch bạch bạch, Trương Long lui ra đằng sau, ước chừng lui khoảng 5 bước, kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lóa, một kiếm vung lên, phát ra một tiếng nổ vang, khó khăn lắm mới chặn được một kiếm này của Huyền Thiên. Kiếm thứ nhất, Trương Long đã bị bức lui 5 bước, nhưng chuyện này chỉ mới chính thức bắt đầu mà thôi. Phong ba thức, kiếm thế Huyền Thiên, trong phút chốc cường đại gấp trăm lần, trong khoảng khắc đó cũng không chỉ là vài kiếm mà là một kiếm biến hóa thành trăm kiếm, bóng kiếm lặp lại cũng không phải đều nhất trí chỉnh tề, mà là tầng tầng lớp lớp, có trước có sau, giống như phong ba, kiếm thế một trọng áp đảo một trọng, đè ép Trương Long. Trời ạ, đây mới là thực lực chân chính của Hoàng Thiên Sư Vinh hay sao? Ngay cả Trương Long Sư Vinh cũng bị hắn bức lui liên tiếp về phía sau. Dường như Hoàng Thiên Sư Vinh có thực lực để cùng Dương Sư Vinh tranh đoạt đệ nhất đó nha. Chậc chậc, tu vi chỉ mới đạt được bát trọng, thậm chí với thực lực như thế, loại tình huống này nghe nói chỉ có Phong Sư Vinh từng xuất hiện vào 3 năm trước đây. Hoàng Thiên Sư Vinh che giấu thực lực quá kỹ, lúc trước Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Lương Trọng, Đỗ Văn Khách, những Sư Vinh này tuy thực lực đều đạt tới thập trọng, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Sư Vinh nha. Đúng vậy. Hoàng Thiên Sư Vinh đã sớm bộc phát ra thực lực của mình như vậy, khẳng định có thể nghiền nát đối phương, đánh bại đối thủ phía trước. Đám đệ tử ngoại môn đều kinh hô lên, hình tượng của Huyền Thiên ở trong lòng đám đệ tử ngoại môn lại một lần nữa cao thêm một bậc, hầu như có thể so sánh với Dương Đình Quân đệ nhất vô địch ngoại môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, bảo đánh Trương Long 3. Keng keng keng keng keng keng keng keng, thanh âm liên tiếp vang lên, tiếng keng kéo dài. Kiếm thế Huyền Thiên tuy mạnh, nhưng Trương Long cũng không phải là mặt hàng bình thường. Tuy trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng bước chân thì liên tiếp lui về phía sau. Kiếm thức hai giá chiêu phong ba thức cũng bị hắn ngăn cản lại. Cuồng phong thức, kiếm thế của Huyền Thiên lại một lần nữa biến đổi. Không chỉ từ một kiếm biến hóa thành trăm kiếm mà từ trăm kiếm đó biến hóa thành vô số kiếm. Trong một chốc kiếm thế nổi lên một cơn gió lốc, ùn ùn kéo đến biến thành một trận cuồng phong. Thân thể Huyền Thiên dung hợp với kiếm thế một cách hoàn mỹ, cả người chỉ thấy một đạo tàn ảnh, ở trong cuồng phong thoát ẩn thoát hiện ra. Búp, một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên thanh âm thanh thúy, kéo căng ra, tiếp đó lại truyền tới một tiếng, búp, nặng nề. Trương Long chặn được kiếm của Huyền Thiên, nhưng lại không thể tránh thoát được cái tát kia từ tay của Huyền Thiên. Thanh âm, bú, đồng thời vang lên, thân thể Trương Long lập tức bị văng ra, trên mặt xuất hiện một cái dấu ấn bàn tay đỏ chót. Gần kiếm thứ ba, Trương Long đã bị Huyền Thiên quất một cái tát. Vốn là Trương Long đã nhanh chóng lui lại đến bên bờ lôi đài lại bị một cái tát của Huyền Thiên khiến bay lên, rơi vào giữa lôi đài. Không ít đệ tử ngoại môn chừng hai mắt nhìn, đưa tay lên bụng miệng, suýt chút nữa đã kinh hô lên tiếng. Trương Long là đầu sỏ trong ba vị cao cấp nhất trong nhóm đệ tử ngoại môn, thế mà ở trên lôi đài, trước mặt mọi người bị Huyền Thiên quất cho một cái tát. Kết quả này so với Trương Long bị Huyền Thiên đâm trúng một kiếm còn khó tiếp nhận hơn, nhất là nhóm đệ tử ngoại môn đi theo Trương Long hoàn toàn không thể tin, Trương Long ở trong mắt nhóm đệ tử ngoại môn cơ hồ là vô cùng vô địch, cho dù là đối mặt với Dương Sư Vinh thì bọn họ đều tin tưởng Trương Long tuyệt đối không bị thua, nhưng mà bọn họ không tin cũng không thể, một cái tát của Huyền Thiên khiến Trương Long bay đi là chuyện thực, khiến cho hình tượng cao lớn của Trương Long trong lòng bọn họ cơ hồ đã sụp đổ. Cái tát này không phải là cuối cùng mà chỉ là bắt đầu. Trương Long vừa mới rơi xuống lôi đài thì Huyền Thiên nhảy tới như gió cuốn điên cuồng tới, kiếm thế như cuồng phong, người như cuồng phong, lại là một chiêu, cuồng phong thức, cuồng phong tứ thanh, kiếm quang Huyền Thiên bốn phương tám hướng bổ tới hướng Trương Long. 3. Lại là một tiếng nặng nề vang lên, Trương Long khó khăn lắm mới ngăn cản được kiếm của Huyền Thiên. Huyền Thiên giơ bàn tay ra, không thể tin được là lại tát Trương Long một cái nữa. Lại một trường đỏ tươi xuất hiện, trên khuôn mặt Trương Long, một trái một phải đều xuất hiện dấu ấn bàn tay. Một tát này còn nặng hơn cả tát đầu tiên, đánh cho Trương Long phun ra một ngụm máu tươi, vài cái răng cũng bị bể phun ra ngoài theo máu tươi. Cái tát đầu tiên là Huyền Thiên hướng lên trên cho nên Trương Long bị đánh bay ra. Còn một tát này Huyền Thiên lại đánh từ trên xuống nện dưới chân Trương Long liền loạng choạng, thân thể bổ nhào về phía trước. Đầu bị Huyền Thiên đánh mạnh một cái khiến cho đại não của Trương Long bị chấn động, xuất hiện trạng thái thất thần trong ngắn ngủi. Thất thần trong ngắn ngủi vỏn vẹn chỉ là trong trước mắt, chợt lóe qua. Nhưng trong trước mắt này đối với Huyền Thiên mà nói cũng đủ để ra tay thêm lần nữa rồi. Bàn tay Huyền Thiên dựng thẳng như kiếm, vung chém xuống phía sau gáy của Trương Long. Trương Long khôi phục lại khỏi thất thần liền có một sức mạnh lớn truyền từ sau gáy của hắn, khiến đại não lại lâm vào hỗn loạn. Bị Huyền Thiên dùng tay chém trúng phần gáy khiến tốc độ bổ nhào xuống của Trương Long đột nhiên thay đổi nhanh, dùng một tư thế chó hoang bổ nhào vào cứt mà té trên lôi đài. Huyền Thiên thu kiếm trở lại bao, đồng thời đá ra một cước khiến thân hình Trương Long bị trở mình. Huyền Thiên bước xa một bước về phía trước, hai đầu gối quỵ xuống, đem hai cánh tay của Trương Long cố định đập vào đầu gối. Thân thể ngồi xuống, trực tiếp đè lên thân thể Trương Long. Đại não của Trương Long vừa hồi phục xong, chưa kịp cảm nhận đầu đau đớn kịch liệt thì thân thể cũng đã bị Huyền Thiên chế trụ. Trương Long chấn động, quỳ gối hướng lên va chạm đầu gối đâm vào phía sau lưng Huyền Thiên phát đông. Một âm thanh vang lên, thân thể Huyền Thiên giống như mọc rễ. Một cái uốn gối của Trương Long không thể khiến Huyền Thiên cử động chút nào cả. Tay trái Huyền Thiên cầm theo kiếm, tay phải nhàn rỗi, năm ngón tay khép lại, giống như gió lốc bình thường đánh xuống trên mặt Trương Long. 3. ba ba ba bành bạch, trái một cái, phải một cái, trên một cái, dưới một cái. Chỉ nghe thấy một hồi bùng bùng vang lên, tay Huyền Thiên nhanh như trước, trong nháy mắt ít nhất cũng quăng ra 10 bạt tai, vừa ngoan vừa nặng vào trên mặt Trương Long, trong nháy mắt đã sưng lên, hầu như đã thành một cái đại đầu heo.